Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, người trong nghề. Vóc dáng cũng không thế nào cao lớn rắn chắc Thái Vương. Tác chính là một mực đều ở, bị động bị đánh. Tận lực bảo vệ lấy thân thể yếu ớt bộ vị, trốn tránh lấy Abiu một cái lại một cái trọng quyền. Thái Vương biểu hiện như vậy, tự nhiên lại khiến cho người xem từng đợt hư thanh âm. Số ít muốn bảo lạnh mua Thái Vương người xem, tác chính là một lòng nâng lên cổ họng thượng, thậm chí trong đó người khác còn vì Abiu gia tăng nổi lên dầu. Mua Thái Vương thắng là căn cứ vào lý tính phán đoán, hy vọng bảo lạnh làm Abiu cố gắng lên thì là kìm lòng không được, Abiu mới được là người một nhà. Nhưng ở Vương Vi cùng tiểu cao loại cao thủ này trong mắt, Thái Vương đánh cho phi thường có kết cấu, tốt linh hoạt bước tiến. Ngay tiểu cao nhìn ra ngoài một hồi về sau cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Vương Vi cười gật đầu, tiểu cao ánh mắt rất độc, thấy phi thường chuẩn. Cái này Thái Vương lực công kích như thế nào bây giờ còn nhìn không ra, nhưng phòng ngự phương diện tuyệt đối có một tay, đặc biệt là dưới chân bước tiến linh hoạt dị thường. Abiu liên tục trọng quyền nhìn về phía trên đánh cho náo nhiệt, lại hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng chưa có cấp hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, có thể tại trong thực chiến phát huy đắc như vậy đúng chỗ. Cái này Thái Vương cũng không phải mới ra đời tây bối hàng, cái này tất phải tại trong thực chiến thiên truy bách luyện mới có thể luyện được đi ra. Một mực đều rất nhạt, nhưng tiểu cao trên mặt rốt cục lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cũng muốn loại này tiêu chuẩn mới đáng giá đã từng cao vô địch, chăm chú xem vài lần. Bất quá, vô luận là Vương Vi có lẽ hay là tiểu cao, đều cũng không đem chú ý hoàn toàn đặt ở phía dưới trên lôi đài. Con mắt ánh mắt xéo qua, thời thời khắc khắc đều chú ý bên kia vết đao nhất cử nhất động. Cho tới bây giờ, vết đao mọi cử động rất bình thường, thỉnh thoảng cùng ngồi cùng bàn trung niên an sóng nam nhân nói mấy câu, chút nào đều không có phát giác, có bốn tia ánh mắt thời khắc đều ở chú ý chính mình. Abiu Abiu, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt. Thành thạo canh cổng nói, mắt thấy Thái Vương Quang bị đánh không hoàn thủ, trang diện ở phía trong hào khí càng thêm nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Khán giả nguyên một đám hưng phấn đắc mặt mày hồng hào. Chỉ chờ Abiu một quyền cây Âu Thái Vương là tốt rồi lấy tiền. Tại loại này hào khí phía dưới, Abiu lại càng điên cuồng hướng Thái Vương tiến công, vung vẩy trọng quyền. Mãnh liệt phóng ra, ngọn đèn chiếu rọi xuống, trơn sang sáng giọt mồ hôi từng khỏa dưới lên rơi. Abiu chính là lợi hại. Quần mỏng nữ hài thấy như si mê như say sưa, thiếu chút nữa đã quên rồi thân phận của mình cùng chức trách. Nhìn ra được, nàng là Abiu, não tàn phen. Nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Dù sao nàng vừa rồi mua Thái Vương cũng mua không ít. Đây thật ra là căn cứ vào đối với tiểu cao ánh mắt tín nhiệm. Cảm giác, cảm thấy cái này không thích lắm nói chuyện nam nhân tương đương đáng tin cậy. Đã hắn lựa chọn mua Thái Vương, vậy khẳng định là có đạo lý. Hiện tại xem ra, rất có thể là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Đừng lo lắng, còn sớm đi. Tiểu cao phá lệ an ủi nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài một câu. Cô nương này từ ngồi ở bên cạnh hắn bắt đầu, tiểu cao sẽ không đứng đắn cùng người nói chuyện nhiều. Ngẫm lại cũng không phải tốt như vậy, phổ bày qua được. Tương đối mà nói, nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài vẫn tương đối chuyên nghiệp. Mặc dù không có quần mỏng nữ hài như vậy hoạt bát, nên có phục vụ không ít. Nếu như tiểu cao muốn có cái gì tiến thêm một bước động tác, khẳng định cũng là không có vấn đề. Quần mỏng nữ hài liếc nhìn hắn một cái, khanh khách một tiếng, nói ra, lão bản, nếu không chúng ta đánh cuộc. Tiểu Cao cười cười, hỏi, đánh cuộc gì, ngươi còn có tiền ư? Quần mỏng nữ hài hì hì cười một tiếng, nói ra, tiền ta là không có rồi, bất quá ta còn có cái khác. Nếu ngươi thắng, đêm nay thượng muốn chúng ta làm cái gì chính là hình thức phục vụ cũng có thể. Nói xong, thân thủ tại chính mình trước người nhẹ nhàng xẹt qua, đem vốn là khai mở đắc rất thấp cổ áo hoa đắc thấp hơn chút ít. Tiểu Cao lạnh nhạt nói ra, chỉ phải trả tiền, các ngươi không phải vốn nên cái gì phục vụ đều có thể làm đấy sao? Quần mỏng nữ hài lắc đầu, nói ra, vậy cũng không nhất định, mỗi một thủ đều có luật lệ, có chút phục vụ, cho dù cho nhiều hơn nữa tiền, chúng ta cũng là không làm. Bất quá nếu ngươi thắng, vậy thì, hì hì, quần mỏng nữ hài cười đến tràn ngập hấp dẫn. Tốt, thành giao, Tiểu Cao mỉm cười đáp, lại hữu ý vô ý nhìn bên người nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài liếc. Nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài tự nhiên cười nói, hơi điểm thẹn thùng gật đầu. Cái kia ý tứ nói đúng là, yên tâm, lão bản, ta không có vấn đề. Quần mỏng nữ hài lập tức tựu hưng phấn lên, nói ra, lão bản, nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Tiểu Cao cười nói, ta sẽ không thua. Quần mỏng nữ hài tựu bĩu môi, tựa hồ đối với Tiểu Cao loại này tự tin tương đương không cho là đúng. Nói ra, lão bản, đánh cuộc nhưng không phải như vậy từ. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng vậy không cần. Nhiều, tựu số này, quần mỏng nữ hài duỗi ra hai cái ngón tay. 200, đô la, ta không tham lam. Vương Vi tựu cười, đứa nhỏ này còn nói mình không tham lam. Cái này niên đại, 200 đô la tại biên thành đều là toàn cục mục. Hà Tiểu Thúy như vậy tư sắc trượt chân nữ, cần phục thị mười mấy khách người mới có thể kiếm được. Lại càng không cần phải nói tại người cùng tiền lương bất quá 1-20 đô la bình núi. 200 đô la có thể cho trượt chân nữ là một chuyện gì? Hoàn toàn không cần đánh cái gì đánh bạc. Tốt, Tiểu Cao còn là sao cũng được. Vương Vi cũng cười đắc rất nhẹ nhàng tự tại. Dù sao ổn thắng không thua. Vô luận nàng khai mở giá bao nhiêu, đều chẳng qua là số ảo mà thôi. Thái Vương tạm thời còn chưa bắt đầu phản kích, nhưng hắn phòng ngự mạnh như thế hung hãn, không có lý do công kích hoàn toàn là cám. Quần mỏng nữ hài lập tức cao hứng bừng bừng bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ hoa hoa lục lục đô la đã tại trước mắt nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Bên này nói lời này, phía dưới đã muốn đã xong hiệp một. Thái Vương yên lặng trở lại nơi hẻo lánh ngồi xuống, uống nước lau mồ hôi. A Biu lại cao giơ hai tay, quấn sân một vòng, hướng cuồng nhiệt khán giả thăm hỏi. A Biu, A Biu, tiếng gọi ầm ĩ lại càng đều nhịp. Đinh tai nhức óc, A Biu hoàn toàn không có phát giác được. Ngồi trong góc Thái Vương, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn nhanh chóng hiện lên một vòng mỉa mai, xen lẫn hết sức rõ ràng lãnh khốc ý. Thật giống như đang nhìn một người chết, chết đã đến nơi còn mộng nhưng không biết, vẫn còn làm thanh tú. Loại ánh mắt này, không chỉ, mà còn Thái Vương có, Tiểu Cao cùng Vương Vi trong mắt cũng có. A Biu trọn vẹn tại người xem tiếng hoan hô chung lãng phí nửa phút thời gian, mới trở lại chỗ ngồi của mình, dốc sức liều mạng thở dốc, ngực phập phồng, giống như ống bể, thổi gió. Giống nhau, lúc này, xu hướng suy tàn tự lộ ra đi ra. A Biu thể lực tiêu hao, so với hắn trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Lại nói tiếp, A Biu cũng là quyền đài lão luyện, minh bạch khống chế tiết tấu, tiết kiệm thể lực tầm quan trọng. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, như là đánh cho máu gà tựa như, chỉ biết là một mặt đoạt công. Có lẽ đối thủ đơn bạc dáng người thật sự mê hoặc hắn. Cảm thấy một trầu trọng quyền là có thể đem cái này cái gì Thái Vương đánh ngã. Tóm lại, hắn lãng phí cái này nửa phút nhìn như không ngờ. Kỳ thật đã muốn lại một lần nữa kéo lớn song phương tại thể lực tiêu hao thượng khoảng cách. Một phút đồng hồ giữa trận thời gian nghỉ ngơi đi qua. Abiu còn tại liều mạng thở gấp. Bên kia Thái Vương sớm đã hô hấp vững vàng. Bất quá vì mê hoặc đối thủ, biểu hiện ra cũng làm ra không ngừng thở dốc bộ dáng. Loại này tiểu hoa chiêu thật đúng là có tác dụng, lại để cho Abiu sinh ra ảo giác. Cảm giác là đối thủ thể lực tiêu hao cũng đồng dạng thật nghiêm trọng. Hiệp 2 ngay từ đầu, Abiu có lẽ hay là trước sau như một đoạt công. Trọng quyền gào thét, cả quyền đài đều chỉ thấy hắn, khí phách. Tương đối mà nói, Thái Vương tựu quá biên giới hóa, cơ hồ tìm không thấy tồn tại cảm giác. Cảm giác, hắn dưới chân bước tiến cũng không phải linh hoạt như vậy. Đánh lâu như vậy, quang bị đánh không hoàn thủ, cũng là rất biệt khuất. Đều nói thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày. Tổng như vậy trốn, dù cho bộ pháp, cường hãn nữa phòng ngự, cũng không phải vạn năng. Hô, Abiu một quyền ném ra, ở giữa Thái Vương gò má. Thái Vương lên tiếng ngã xuống đất. Tốt, hiện trường hào khí càng thêm nóng liệt. Tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi thanh âm cố gắng lên thanh âm cơ hồ muốn đem nóc nhà đều nhấc lên. Trọng tài nhìn kỹ một chút nằm trên mặt đất Thái Vương. Thấy hắn cũng không có muốn tự mình đứng lên đến ý tứ. Do dự vài giây đồng hồ, mới bắt đầu đi qua mấy. Thế nào ta nói tất cả Abiu lợi hại nhất. Quần mỏng nữ hài thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. $200 đã có hơn phân nửa vào miệng của nàng túi. Vương Vi cùng Tiểu Cao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được hiểu ý mỉm cười. Cái này Thái Vương thật đúng là cái lão tay. Ngay loại này, giữa trận nghỉ ngơi, chiêu đều dùng đắc vô cùng trượt. Abiu vừa rồi cái kia một cái trọng quyền, nhìn về phía trên nện đến hung ác, trên thực tế cũng tại đập chúng lập tức, đã bị thuận thế ngã sấp xuống Thái Vương tan mất chín thành đã ngoài độ mạnh yếu. Còn lại cái kia một hai thành khí lực, tại dùng, bị đánh, là đệ nhất huấn luyện khoa mục thái quyền thủ mà nói. Thật sự chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi, Thái Vương lại mượn cái này cơ hội quý giá. Lại đạt được 20 giây đã ngoài thời gian nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là, hắn dùng cái này kiên định Abiu tiếp tục trọng quyền tiến công quyết tâm đánh tới ngọn nguồn. Lại đến hai quyền, tiểu tử này tựu cây âu, mà Abiu lại vung vẩy hai tay đang tiếp thụ lấy toàn trường người xem kinh thiên động địa hoan hô. Vương Vi thần sắc lại trở nên lười biếng, không dù thế nào chú ý trong sân trận đấu. Mà là bưng lên bia, từng miếng uống vào, ánh mắt bốn phía rời rạc, không ngừng dùng ánh mắt xéo qua chăm chú nhìn vết đao bên kia. Hy vọng có thể phát hiện Nguyễn Lão Tứ tung tích, Nguyễn Lão Tứ nếu như đêm nay thượng không hiện ra, Vương Vi cũng quyết định tìm cơ hội trước bắt bớ vết đao nói sau. Chờ mắt nhìn xem một cái cướp bóc giết người nghi phạm theo chính mình mí mắt hạ chuồn mất. Cũng không phải Vương Nhị Ca phong cách, dù cho đây là đang dị quốc tha hương, dù cho bốn phía nguy cơ tứ phía, Vương Nhị Ca cũng không chuột, Tiểu Cao thần thái cũng trở nên thập phần thoải mái. Trận đấu này kết quả đã hoàn toàn có thể dự thấy, tự xem Thái Vương lúc nào thu thập Abiu. Bình thường mà nói, nếu như hắn là kinh nghiệm rất phong phú cái chủng loại kia, dân pro. Hắn hội lại kéo thượng hai ba cái hiệp, đợi Abiu cuối cùng một giọt thể lực cũng bị hao hết về sau. Mới dùng, thắng thảm, phương thức thắng được trận đấu thắng lợi. Như vậy như trước có thể tốt lắm che giấu thực lực của hắn. Có phải là đánh chết Abiu? Với hắn mà nói, cũng không phải cần qua lo lắng nhiều vấn đề. Nếu như cám ca không có như vậy đặc biệt yêu cầu. Thái Vương đương nhưng có thể hạ thủ lưu tình, phóng Abiu một con đường sống. Tất cả mọi người là ăn chén cơm này, không cần phải hạ tử thủ. nếu là có đặc biệt yêu cầu, cũng không quá đáng là trên nắm tay tăng điểm kinh sức lực. Đánh trúng vị trí càng chú ý một điểm mà thôi, bị hắn tại chỗ đánh chết tại trên lôi đài đối thủ. Lại không chỉ là một cái, nếu như Thái Vương kinh nghiệm không phải rất phong phú, vậy hắn khả năng tại hạ một người hiệp liền trực tiếp ra tay. Bất quá bởi như vậy, thực lực của hắn sẽ rất khó giấu giếm được chính thức người trong nghề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.